Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, rơi vào hiểm địa, ha ha, hóa ra là cửu giới học viện đạo hữu, ra tay thật đúng là đúng lúc, nếu không vẫn đúng là bị hắn cho chạy trốn. Nguyệt Chân mừng như điên, bọn họ đến thật là đúng lúc, nếu là ở muộn một hồi. Khủng bố thật sẽ bị đạo lăng cho đào tổ. Đến thời điểm đang suy nghĩ ngăn chặn hắn liền khó khăn. Bất quá Vương Lệ khẽ nhíu mày. Hắn biết tàng giới ma vương có chân long bảo huyết còn phải đến lượng lớn tiên thiên chi khí. Hắn lần này đến không phải là tranh, đấu, mà lên thu, lấy bảo vật. Nhưng là hiện tại cựu giới học viện đại nhân vật đến rồi. Này không phải là một cái điểm tốt. Một khi đến thời điểm bắt được tàng giới ma vương, Vương Lệ muốn nuốt một mình những bảo vật này là không thể. Cửu giới thuyền chạy lại đây. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân cũng xuất hiện ở cửu giới thuyền phía trên. Hắn da thịt khô nứt, trên mặt nếp nhăn phi thường sâu. Tuổi tác của hắn cũng lớn vô cùng. Liễu Dương Huy đầy mặt tâm lãnh, căn bản không quên được ngày xưa bị Kim Qua làm nhục. Bởi vì lúc trước trò khôi hài, Liễu Dương Huy rất mất thể diện, từ đó về sau đều không hề rời đi quá cựu giới học viện. Mãi cho đến này mấy trăm năm Kim Qua ở cựu giới biến mất, hắn mới dám ra đây đi vòng một chút. Không nghĩ tới ở Bảo Sơn cấm khu bên trong nhìn thấy Kim Qua. Hơn nữa Kim Qua dĩ nhiên che chở tàng giới ma vương. Điều này làm cho Liễu Dương Huy tức giận không gì sánh được. Năm đó chính là Kim Qua ỷ vào một người cô đơn. Cựu giới học viện căn bản không thể nắm Kim Qua làm sao. Trái lại bị Kim Qua bắt bí lấy mệnh môn. Hắn nhưng là có một cái đời sau bị Kim Qua đánh giết. Lúc này mới có Liễu Dương Huy nhận sai một chuyện. Nhưng là hiện tại, Liễu Dương Huy biết được Kim Qua dĩ nhiên cũng có che chở người. Tại chỗ liền tới rồi. Muốn đem tàng giới ma vương cho tiêu diệt. Còn có năm đó cựu giới thần tử kém chút bị tàng giới ma vương cho một quyền đánh chết. Đây chính là thù hận không nhỏ. Cửu tiêu thuyền bên trong, có hơn trăm người, toàn bộ đều là nhân thế gian tinh anh, từng cái sắc mặt đều chìm xuống, không nghĩ tới cửu giới học viện cũng tới, hơn nữa mang đến cửu giới thuyền. Đạo lăng ngươi hiện tại thế nào? Qua tử liền vội vàng đi tới, vừa nãy quá mạo hiểm, nhưng là không nghĩ tới đạo lăng sẽ có một cái đáng sợ như thế hộ thân chi vật. Ta không chuyện gì, đạo lăng có chút suy yếu, mà thực tinh thảo thương cũng rất nặng. Nó vừa mới phản tổ lên cấp cao đẳng trí bảo, thực lực căn bản không mạnh, liền biết tao ngộ Vương Lệ một đòn toàn lực, kém chút liền bị xé ra. Bây giờ nên làm gì? Hai lão ở đây, chúng ta rất khó chạy đi. Giả Bác Quân hít sâu một cái. Sự tình rất phiền phức. Hiện tại nhân thế gian người mạnh nhất chính là Qua Tử. Nhưng là hắn cũng không là Vương Lệ này hai lão đối thủ. Muốn chạy ra đi e sợ không có hy vọng. Đi về phía đông. Phía đông gần như 130 dặm. Ta cảm giác chỗ kia có chút không bình thường. Đạo lăng trầm mặc một hồi, nói rằng, e sợ rất hung, chúng ta có thể đi. Qua Tử cau mày, hắn nhưng là một tôn thiên sư. Sớm cũng cảm giác được phía đông hơn 100 dặm khu vực có chút không phải bình thường. Thế nhưng Qua Tử cảm giác chỗ kia e sợ không là một cái nơi tốt lành. Phi thường hung tàn. Đi tới e sợ càng thêm nguy hiểm ân y, hiện tại đã không có biện pháp gì. Đi chết mà hậu sinh, hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. Đạo lăng trầm giọng nói, cửu tiêu thuyền chỉ có một lần vượt qua cơ hội, hơn nữa nhất định sẽ bị cửu giới thuyền áp chế lại. có thể hay không vượt qua 100 dặm còn phải xem vận khí của chúng ta, xem ra chỉ có mạo hiểm thử một lần. Qua Tử trầm trọng gật đầu. Lần này bọn họ ai cũng không nghĩ tới sẽ có một chiếc không kém gì cựu tiêu thuyền chiến thuyền chạy lại đây. Loại này chiến thuyền nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Coi như là tinh thần học viện cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 3 vị. Bên trong người đều lăn ra đây. Chẳng lẽ còn muốn cho lão phu xin ngươi đi ra? Liễu Dương Huy đứng ở cựu giới thuyền trên, lạnh lẽo mở miệng. Lão phu ngược lại muốn xem tàng giới ma vương đến cùng có cái gì 3 đầu 6 tay. Dĩ nhiên sẽ bị kim qua che chở. Tàng giới ma vương, ngươi giết ta vương ra nhiều người như vậy, hôm nay liền làm cái kết thúc. Vương Cảnh Long cũng mở miệng, lần này tạo hóa vương ra nhất định phải tranh một chuyến. Hừ, tàng giới ma vương, ngươi giết ta Thanh Nguyệt Hoàng tộc Minh Châu, còn không lăn ra đây cho ta đến Thanh Nguyệt Hoàng tộc nhận tội đền tội. Thanh Trần nét mặt già nua tất cả đều là dữ tợn, âm lãnh đạo, nàng nói ra lời nói, để Vương Cảnh Long sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng có ý gì, muốn nuốt một mình hay sao? Liễu Dương Huy cũng cau mày, căn bản cũng không do dự nữa chuẩn bị ra tay. Nếu là đang trì hoãn một hồi chờ Thanh Nguyệt Hoàng tộc cùng Thánh Viện cường giả tới rồi, đến thời điểm tàng giới ma vương bảo vật thuộc về vấn đề, e sợ không là một chuyện nhỏ. Vẫn để cho lão phu đến ra tay đi. Cửu tiêu thuyền cực kỳ vững chắc, nghĩ cường lực hơn phá tan, chỉ có hàng đầu chí bảo mới có thể. Vương Lệ lãnh đạm mở miệng. Liễu Dương Huy cùng Thanh Trần sắc mặt đều là chìm xuống, trong mắt có vẻ kiêng dè. Vương Lệ hiện tại nắm giữ hàng đầu chí bảo, nếu là hắn toàn lực bạo phát, liền coi như bọn họ tình gộp lại cũng không phải là đối thủ. Vương Lệ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi bắt được tàng giới ma vương, là có thể được Nguyệt Luân, thậm chí những thu hoạch khác cũng vô cùng khủng bố. Ta nói Vương Lệ đạo hữu, này cửu tiêu thuyền nhưng là một cái báu vật, liền như vậy hủy diệt rồi quá không có lời. Ta xem vẫn để cho chính hắn đi ra đi. Liễu Dương Huy trầm giọng nói, hắn muốn kéo dài thời gian, chờ cựu giới học viện cường giả tới rồi, trực tiếp liền đem cựu tiêu thuyền toàn thể na di đi. Tàng giới ma vương nếu có thể chính mình đi ra đền tội thì trách. Cựu tiêu thuyền chính là trên dưới một thể bảo vật, nhất định phải phá tan mới được. Vương Lệ hừ một tiếng, nếu không là kiêng kỵ hai người bọn họ thân phận, đã sớm trực tiếp dùng mạnh. Cửu tiêu thuyền bên trong người đều tức giận không gì sánh được. Mấy cái này tên mõ già, hiện tại còn không bắt bọn hắn lại, liền vì phân phối bảo vật sự tình ra tay đánh nhau. Quả thực là quá kiêu ngạo. Đều chuẩn bị xong chưa? Qua Tử trầm giọng hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, nhân mã của nhân thế gian đều gật đầu. Bọn họ chuẩn bị một lần điều động cửu tiêu thuyền vượt qua 100 dặm, thử một lần có thể hay không bắn vọt một cái. Hảo, hiện tại liền bắt đầu. Thời gian của chúng ta không nhiều, ở đây thật lãng phí một chút thời gian, chúng ta liền càng nguy hiểm. Những người này đều ngồi xếp bằng ở đạo lăng bốn phía. Đạo lăng lại là cầm cự phủ chí bảo. Cự phủ chí bảo phi thường tà môn, coi như là Qua Tử đều dùng không được, chỉ có thể nói lăng mới có thể khống chế. Đạo lăng chớp mắt mở ra bát môn độn giáp, khí tức trong người ở tuôn ra. Nhân thế gian cường giả cũng đem trong cơ thể năng lượng điên cuồng rót vào đến đạo lăng trong cơ thể. Khủng bố, cự phủ bạo phát gợn sóng càng ngày càng khủng bố. Ngăm đen sắc lưỡi búa trên đều xuất hiện một tầng hư huyễn màu vàng hoa văn. Theo những nảy màu vàng hoa văn càng ngày càng ngưng tụ, cự phủ lộ ra gợn sóng liền càng ngày càng đáng sợ. Những nảy màu vàng hoa văn là cự phủ trên khắc lại đại đạo thần văn. Lúc này hiển hóa ra ngoài, cửu tiêu thuyền nội bộ khủng bố đều xuất hiện một cái to lớn thần phủ bóng mờ. Phụt lên diệt thế gợn sóng, thật là khủng khiếp, qua tử đều run rẩy. Một khi cự phủ đòn đánh này chém giết ở trên người hắn, tuyệt đối có thể đem hắn trực tiếp tế sống. Liền ở bên ngoài tranh luận thời điểm, Vương Lệ ba người sắc mặt rộng mở đại biến, da đầu đều nổ tung. Nhìn thấy trên vòm trời có một cái mấy ngàn trượng cự phủ ngang qua, sống sờ sờ ép vỡ vòm trời. Không được, Liễu Dương Huy chớp mắt chui vào cựu giới thuyền bên trong. Thanh Trần điên cuồng hướng phía sau lui nhanh. Vương Lệ muốn rách cả mí mắt lấy ra Nhật Luân Chí Bảo. Cự phủ đòn đánh này quá mức đáng sợ, coi như là Vương Lệ đều có chút khiếp đảm. Hơn nữa lan đến phạm vi quá rộng lớn, chạy đều rất khó đi ra ngoài. Cự phủ chém nứt xuống, một cái lại một cái đen thui khe lớn ngang qua mấy vạn dặm. Nơi này xuất hiện một cái đáng sợ đại hắc động, để nơi cực xa tới rồi một nhóm người lớn đều sợ mất mật. Có người nhìn thấy một vòng màu vàng thái dương ở trong hắc động bạo phát, bao phủ chu vi, toàn lực chống đối cự phủ đòn đánh này. Làm sao có khả năng? Cự phủ chí bảo quá khủng bố, quả thật là đáng sợ nhất hàng đầu chí bảo. Không biết cùng ta hỗn độn truy so ra, ai mạnh ai yếu. Đến rồi rất nhiều người, hỗn độn nữ cũng tới rồi. Không biết cự phủ cùng hỗn độn truy ai càng hơn một bậc. A, Thanh Trần tóc tai bù xù, cả người đều phải bị xé rách. Trên người hộ thể chí bảo đều bị đánh nứt. Nàng mang đến chừng 10 cái Thanh Nguyệt hoàng tộc cường giả cũng bị trực tiếp xóa bỏ không còn. Một múng, nếu không là Nhật Luân chống chịu cự phủ hơn nửa uy năng, vừa nãy nàng liền bị chém giết. Cựu giới thuyền ngược lại cũng hảo, chiến thuyền trời sinh sức phong ngự kinh người, có thể chống lại ngôi sao chèn ép. Bất quá liền như vậy cũng dì dào run run mấy lần. Đừng làm cho hắn đào tẩu, Vương Lệ đang thét gào, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Cự phủ quá mức khủng bố, bảo vật này giá trị vô lượng, vượt qua suy đoán của hắn. Liễu Dương Huy trực tiếp liền điều khiển cựu giới thuyền đuổi theo. Hắn không phải là người yếu, toàn lực bạo phát cựu giới thuyền khắc lại các loại đại trận, mà lấy đại thần thông quấy giày cựu tiêu thuyền vượt qua tốc độ. Cựu tiêu thuyền chỉ là vượt qua trăm dặm, liền bị cựu giới thuyền đuổi theo. Nó mạnh mẽ va chạm ở cựu tiêu thuyền phía trên, đem chấn lại một lần nữa rơi xuống đến đại địa trên. Bất quá lần này, lại là cựu tiêu thuyền rơi xuống đến một cái đỏ như màu máu cửa động khổng lồ bên trong. Hết chương.